từng cái đầu phố đều có chấn giữ các cấp độ tu sĩ, cư dân tất cả đều bế thủ trong nhà không ra, chính là khách sạn này, cũng bị Hắc Vân gia tộc đệ tử tiếp quản xuống, bị lâm thời bố trí thành một cái đại khách thất. Xích Thủy ba người nhìn thấy ngồi tại nhà trọ trong đại đường Lam Vũ tu sĩ, thần sắc đều là khẽ động, hắn so với bọn hắn tiến hành trước, lại cũng bị mời đến nơi đây. Trong lòng bọn họ, đối Hắc Vân gia tộc phía sau màn người kia, lại thêm một tầng cảnh giác. Lam Vũ chân quân thấy bốn người bọn họ tiến đến, lập tức đứng người lên chào hỏi. Vị kia tu sĩ áo đen ra hiệu bên cạnh đệ tử dâng trà, hướng mọi người hữu lễ nói, thỉnh các vị khách nhân đợi chút, chủ nhân nhà ta sau đó liền đến. Xích Thủy mấy người đều là bảo trì bình thản người, tại tu sĩ áo đen kia lui ra về sau, từng người lựa chọn một vị trí ngồi xuống, giữ yên lặng, trong lòng nhưng là bước lên không thôi. Yến Văn vẫn là đứng sau lưng Xích Thủy. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, cửa khách sạn xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, bốn người nhất thời hướng hắn nhìn lại, con ngươi đều là co rụt lại, lập tức đứng người lên. Xích Thủy trong lòng than nhỏ, thân ảnh màu đen kia chính là nàng nhận biết Hắc Vân tiền bối. Chỉ là hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một thân màu đen cắt phục, ánh mắt như điện, nhìn qua rất là uy nghiêm. Đây là hắn chưa hề tại Xích Thủy trước mặt hiện lộ mặt khác. Mặc dù, Xích Thủy cũng có một loại bị hắn tính toán cảm giác, nhưng đây là chính nàng đưa lên, cũng oán không được người khác. Liền gặp hắn tại Xích Thủy chờ ánh mắt của bốn người bên trong vững bước xuyên qua, đi đến chủ vị trước, xoay người trước mặt đám người, chắp tay nói, các vị khách nhân đường xa mà đến, tại hạ Hắc Vân Cẩm Viễn, có việc chậm trễ, vội vàng tới trưởng, còn xin các vị thứ lỗi. Hắc Vân đạo hưu khách khí. Từ ra mấy người tất cả đều đáp lễ, trên mặt tuy là không hiện, nhưng trong lòng đều là xẹt qua một chút không được tự nhiên. Xích Thủy trong lòng nổi lên mỉm cười, kia Hắc Vân tiền bối nói đến rất quái dị, biết rõ đối phương ý đồ đến bất thiện, lại giống như cái gì cũng không biết. Hắc Vân Cẩm Viễn, Xích Thủy một chút hồi tưởng, liền đã biết thân phận của đối phương, chính là lúc trước biến động lúc, bị diệt sát Hắc Vân gia tộc gia chủ con trai. Hắc Vân Cẩm Viễn thỉnh các vị sau khi ngồi xuống, cũng tại chủ vị ngồi xuống, hôm nay, thỉnh các vị đến đây, là có một chuyện, tại hạ cho rằng, nên báo cho các vị thời điểm. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua Tử gia ba người, chắc hẳn các vị đều biết hơn 600 năm trước Hắc Vân gia tộc trận kia biến động lớn đi. Vô luận là Tử gia, Lam Vũ vẫn là Xích Thủy, trên mặt đều không có có vẻ ngoài ý muốn. Hắc Vân Cẩm Viễn đám người sau khi gật đầu, lại nói, kia Hắc Vân vừa bay xúc mưu đã lâu, lấy hạ phạm thượng, diệt sát ngay lúc đó gia chủ, dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt được vị trí gia chủ, nhưng là chưa thể đạt được Hắc Vân gia tộc chân chính truyền thừa. Hắc Vân gia tộc chân chính người thừa kế, chính là tại hạ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ trong phòng liền tràn ngập một cỗ dường như gỗ thông mùi thơm ngát. Mặc dù mùi thơm khác biệt, Xích Thủy mấy người cũng tập hương không thuận, tất nhiên là một chút liền nhận ra. Lam Vũ chân quân trên mặt móc ra một vòng ý cười, Hắc Vân đạo hữu, quả thật là đạt được Hắc Vân gia tộc truyền thừa. Bất quá, Hắc Vân gia tộc hiện tại cũng không phải là đạo hữu đương gia, coi như chúng ta biết, thì có ích lợi gì. Hắc Vân Cẩm Viễn cũng nở nụ cười, rất là thong dong, lần này, các vị tất cả đều chạy tới nơi này, vừa vặn để các vị làm chứng. Kia Hắc Vân vừa bay danh bất chính, nôn bất thuận, lại trông coi Hắc Vân gia tộc mấy trăm năm, nên nghỉ ngơi thời điểm. Nói đến đây lúc, trong mắt của hắn, hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tử gia cùng Lam Vũ chân quân thần sắc khẽ động, chính là Xích Thủy, cũng đối Hắc Vân Cẩm Viễn trong lời nói chỗ biểu hiện ra tự tin có chút hơi ngạc nhiên, hết thảy, đều nằm trong dự đoán của hắn a. Mấy người biểu lộ, tất cả đều thu nhập Hắc Vân Cẩm Viễn trong mắt, hắn đứng người lên, lại lần nữa chắp tay nói, các vị đạo hữu đợi chút, cái này vị trí gia chủ. Tại hạ cái này đi lấy tới. Dứt lời, người liền hóa thành bôi đen ánh sáng, thoát ra nhà trọ, không thấy tăm hơi. Mà trong khách sạn đệ tử, cũng tất cả đều đuổi theo. Xích Thủy, Tử gia cùng Lam Vũ chân quân ba người nhìn nhau thêm vài lần, cái này Hắc Vân Cẩm Viễn làm việc phong cách ra. Tử gia dẫn đầu đứng người lên, mỉm cười nói, đã Hắc Vân Cẩm Viễn như thế hào phóng, chúng ta lại có thể nào phụ lòng hảo ý của đối phương, liền đi nhìn qua lại có làm sao. Lam Vũ chân quân cũng đứng người lên, liền theo Tử đạo hữu ý. Lập tức hai người đều nhìn về phía Xích Thủy, Xích Thủy cảm thấy than nhỏ, thật chỉ là đi nhìn qua a. Nàng đứng người lên, cũng cười nói, đã là như thế, Xích Thủy lại có thể nào bỏ lỡ. Tử gia cùng Lam Vũ chân quân thần sắc trên mặt khẽ buông lỏng, liền hướng ngoài khách sạn bước đi. Xích Thủy hai người cùng sau lưng bọn họ, trốn vào không trung, lập tức, toàn bộ Hắc Vũ thành diện mạo tất cả đều đặt vào trong mắt. Nói đến cái này Hắc Vân gia tộc cũng rất kỳ quái, đem toàn cả gia tộc vị trí xây ở thành thị trung ương. Chiếm diện tích cực lớn, liền thấy toàn bộ Hắc Vũ thành trung tâm, một mảnh Hắc Vũ tràn ngập, đem toàn bộ Hắc Vân gia tộc công trình kiến trúc gần vào trong đó, hai mắt căn bản không nhìn thấy một điểm động tĩnh, linh thức cũng vô pháp thăm dò vào trong đó. Một canh giờ sau, Xích Thủy bốn người tới kia phiến hắc vụ biên giới, dừng lại, cũng không có ngôn ngữ. Xích Thủy xông Yến Văn đưa một cái ánh mắt, Yến Văn hiểu ý nhẹ gật đầu. Xích Thủy cảm thấy nhất định, phục cùng còn lại hai người đồng dạng, nhìn qua kia phiến hắc vụ không nói. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, tại Xích Thủy đám người phía sau, các loại linh quang lóe lên, Thương Lan Tông, Lam Thị gia tộc và Thúy Yên Tông đệ tử nhao nhao chạy đến, cũng không có tiến lên, tất cả đều đứng ở hắc vụ bên ngoài trên nóc nhà, không nói. Xích Thủy đánh giá một chút, bởi vì sớm dự báo đến hắc vân chuyện gia tộc, vì lẽ đó trước đó lưu tại hắc vụ thành đệ tử trong tông cũng không ít. Nàng thân sắc khẽ động, liền thấy một đạo bạch sắc quang ảnh lóe lên, dừng ở Yến Văn bên cạnh. Xích Thủy quay đầu đi, Song Giản nói nhẹ gật đầu, trong lòng lại rất là minh bạch, những này hắc vụ giống như là một cánh cửa, trong hắc vụ, mặc kệ hắc vân gia tộc làm sao tranh đấu, đều không liên quan bọn họ chuyện. Nhưng nếu là ba cỗ thế lực bước vào kia hắc vụ, tương đương với xông vào trong nhà của người khác, chính là đứng tại mặt đối lập. Mà nàng, cùng hắc vân cẩm viễn co giao dịch, lần này, nàng chỉ có thể bảo trì trung lập. Chẳng lẽ lại, nàng thật chỉ là đến xem hí. Nàng lập tức lại phủ định, cái này mấy thế lực lớn năng lượng mạnh yếu, nhưng là cùng Thúy Yên Tông cùng một nhịp thở, chính là nàng muốn không đếm xỉa đến, đã là không thể. Lại một lát sau, phương xa dường như đã không người chạy đến, Tử Gia ánh mắt đảo qua phía dưới các thế lực đệ tử, truyền âm nói ra, hai vị đạo hữu, ở chỗ này cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết bên trong là gì tình huống. Lam Vũ Chân Quân tiếp lời nói, kia Hắc Vân Cẩm Viễn nói đến như thế có nắm chắc, chẳng lẽ lại hắn đã tìm được chế trụ Hắc Vân vừa bay phương pháp? Rất không có khả năng, hắn Hắc Vân Cẩm Viễn, chính là lại có thể làm, lấy lực lượng một người, mấy trăm năm, bồi dưỡng ra được thế lực, khẳng định không kịp nổi Hắc Vân vừa bay hiện tại nắm trong tay thế lực. Thử ra trong mắt cũng có một chút nghi hoặc. Xích Thủy nghe vậy nhìn về phía hai người, cũng truyền âm nhắc nhở, hai vị chẳng lẽ quên, hắn là Hắc Vân gia tộc chân chính người thừa kế, kia Á Minh, hắn cũng có phần. Lam Vũ Chân Quân nhíu lông mày, từ cái này trận biến động lớn về sau, hắn liền biến mất, Á Minh, hắn càng là chưa hề đi qua. Xích Thủy mỉm cười, Lam đạo hữu có thể xác định a? Nếu như nàng nhớ không lầm, tại nàng theo tàn ảnh sư phụ nơi đó sau khi ra ngoài, Hắc Vân Cẩm Viễn liền là thông qua Á Minh hướng nàng truyền lại tin tức. Coi như bản thân hắn không phải đại chấp sự, định cũng cùng Á Minh đại chấp sự có mật thiết liên hệ. Mấy trăm năm Á Minh tính gộp lại chia hoa hồng, tăng thêm Á Minh tình báo, nếu như hắn còn không có cùng Hắc Vân vừa bay sức liều mạng, kia mới thật là một cái đại đại trò cười. Tử Gia lườm Xích Thủy một chút, cũng cười nói, như thế rất tốt, bọn họ lực lượng tương đương, không càng đáng xem hơn a. Lam Vũ Chân Quân trầm mặc không nói, nhưng từ thần tình thượng đó có thể thấy được, hắn là đồng ý Tử Gia nói tới. Xích Thủy nhìn hướng phía dưới, ba cỗ thế lực đệ tử đã là đem kia phiến hắc vụ vây quanh, đừng nói là Hắc Vân gia tộc đệ tử, chính là một con ruồi, cũng đừng nghĩ tùy tiện bay ra chúng đây. Ở đây, bởi vì thận trọng lý do, Xích Thủy cùng Thanh Viện Yến Văn mấy người sau khi thương nghị, điều dụng trong tông bốn thành lực lượng, dẫn đầu đến Hắc Vũ thành. Thúy Yên trong tông đóng giữ bốn thành. Một cái khác thành thì giải tại Thúy Yên tông trong phạm vi thế lực, để phòng náo động. Cuối cùng một thành thì lưu tại Đen Vũ đảo bên ngoài tiếp ứng. Nhưng mà, vẹn vẹn bốn thành lực lượng, cũng có gần 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, không chút nào kém hơn Thương Lan tông cùng Lam thị gia tộc mang đệ tử. Đồng thời gần 30 tên nguyên anh kỳ tu sĩ tề tụ nơi đây. Mặc dù bọn họ biết đến tình báo đồng thời không hoàn toàn, nhưng tất cả đều biểu lộ ngưng trọng. Đám người hợp tụ cùng một chỗ, chỗ tản ra một cỗ uy thế, chính là toàn bộ Thương Hải Đại Lục, cũng muốn chấn thượng ba chấn. Lại qua một trận, Lam Vũ Chân Quân trước tiên mở miệng, ánh mắt lại là hướng về phía Xích Thủy mà tới. Hai vị đạo hữu, Hắc Vân đạo hữu đã là vào trong lâu như thế, chúng ta chỉ riêng ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, không bằng vào trong xem rõ ngọn ngành như thế nào. Như thế cũng tốt. Xích Thủy không có cự tuyệt. Tử tăng thêm là không có. Xích Thủy quay đầu xông Yến Văn cùng Giản nói hai người bàn giao nói, ta đi vào trước, không có tin tức, các ngươi không thể hành động mù quáng. Lập tức, nàng liền cùng sau lưng bọn họ, tiến vào hắc vụ bên trong. Pháp trận thứ này, đối với luyện trận thế gia Lam Vũ Chân Quân tới nói, phá trận bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi, lại thêm Xích Thủy, càng là không đáng để lo. Chính là Tử Gia, mặc dù luyện trận kỹ thuật không tốt, nhưng đối pháp trận hiểu rõ, cũng tuyệt đối không tầm thường. Tại ba người đồng tâm hiệp lực hạ, bất quá bỏ ra nửa ngày công phu, liền đã tìm được lối ra. Làm ba người bước ra pháp trận, trước mắt rộng mở trong sáng, hắc vụ thối lui, hắc vân gia tộc khu kiến trúc rõ ràng đập vào mắt bên trong, đồng thời, ầm ầm mấy đạo pháp bảo công kích về phía bọn họ đánh tới. Cái này một đợt công kích cũng không phải là nhằm vào bọn họ ba người, đã sớm chuẩn bị Xích Thủy ba người đồng thời đuổi ra phòng ngự pháp bảo đem ngăn lại. Xích Thủy liền nhìn thấy toàn bộ khu kiến trúc trên không. Có 6 vị nguyên anh kỳ tu sĩ từng người khu xử pháp bảo có công có thủ, mà phía dưới, toàn bộ Hắc Vân gia tộc khu kiến trúc đã là đắp lên chỗ mấy người đấu pháp mà hủy hơn phân nửa, đổ nát thê lương, đầy dây thương gì. Tại được bảo hộ tốt chỉ có mấy tòa nhà công trình kiến trúc bên trên, phân tán đứng vững mười mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ, tất cả đều chú ý phía trên đấu pháp tình huống. Ngay tại Xích Thủy ba người ngăn lại công kích một nháy mắt, phía trên chiến đấu 6 người chia 2 tổ, cấp tốc tách ra, mà phía dưới tu sĩ cũng cùng nhau đem ánh mắt bắn về phía ba người bọn họ. Liền thấy ở phía trên cùng Hắc Vân Cẩm Viễn đấu cùng một chỗ một cái ông lão tóc xám bất quá hai hơi, liền giống như suy nghĩ minh bạch cái gì, mặt mũi tràn đầy cuồng nộ, bắn về phía Hắc Vân Cẩm Viễn, tựa như muốn đưa hắn vào chỗ chết, cuồng vọng tiểu nhi, dám thả ngoại nhân đi vào, ngươi sao xứng làm Hắc Vân gia tộc người, sao xứng đáng liệt tổ liệt tông. Hắn xám tròm râu bạc phơ cùng rung động theo, ẩn mang một chút buồn bã sắc. Hắn lời này vừa nói ra, sở hữu Hắc Vân gia tộc tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi, gia tộc bọn họ nội bộ như thế nào tranh đấu đều không cần chặt, nhưng nếu là dẫn ngoại địch đi vào, hơi không cẩn thận, liền có thể là họa diệt môn. Bọn họ ánh mắt mọi người, tất cả đều bắn về phía Hắc Vân Cẩm Viễn, yêu cầu hắn cho một lời giải thích. Xích Thủy ba người thần sắc bất định, bọn họ đồng đều biết, như vậy nhanh chóng liền đi ra pháp trận, nguyên nhân lớn nhất chính là không có nhận đến bất luận cái gì cản trở, cái này đúng là Hắc Vân Cẩm Viễn cố ý hành động a. Hắc Vân Cẩm Viễn lơ đễnh, phúng cười nói, có lỗi với Hắc Vân gia tộc người là ngươi, nếu không phải ngươi âm mưu đoạt được vị trí gia chủ, Hắc Vân gia tộc cũng không phải hôm nay tình huống. Ông lão tóc xám kia cũng chính là Hắc Vân vừa bay cười nhạo nói, hừ, Hắc Vân gia tộc đừng ra, từ trước đến nay là năng giả cư chi, lão phu đương gia mấy trăm năm, người an lòng, có gì không ổn. Ha ha ha, Hắc Vân Cẩm Viễn nghe vậy cười to lên, tiếng cười to, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, có gì không ổn. Có gì không ổn hắn đọc lấy lại là một trận cười to, cười đến điên cuồng, liền giống như muốn giống như điên. Hắc Vân vừa bay bị hắn cười đến tức giận càng sâu, áo choàng không gió từ trống, tóc nâu trắng cùng sợi râu giống như muốn dựng thẳng lên tới, đang muốn phát tác. Đúng lúc này, Hắc Vân Cẩm Viễn bỗng dưng dừng lại, ánh mắt ngoan lệ trừng mắt về phía Hắc Vân vừa bay, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết kia ba vị tu sĩ là người nơi nào. Hắc Vân vừa bay ống tay áo một kéo, mặc dù không biết ba người này là người nơi nào, nhưng sao chịu thuận đối phương suy nghĩ đi. Hắn mang theo vô biên tức giận một mặt chính khí nói, cuồng vọng tiểu nhi, mời tới ba cái ngoại tộc giúp đỡ, liền cho rằng nắm vững thắng lợi rồi. Chính là ngươi giết lão phu muốn lên làm gia chủ vị trí, cũng phải nhìn Hắc Vân gia tộc sở hữu đệ tử có đồng ý hay không. Hắc Vân Cẩm Viễn mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, cười khẩy nói, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, kia ba vị tu sĩ, chính là Lam Thị gia tộc, Thương Lan Tông cùng Thúy Yên Tông xuất hiện tại kẻ nắm quyền chính thức. Lời này vừa nói ra, Hắc Vân gia tộc sở hữu tu sĩ thân hình tất cả đều run lên, sắc mặt đã là đại biến, đầy mắt không dám tin lại lần nữa nhìn về phía Xích Thủy ba người. Xích Thủy ba người lơ lửng tại chỗ cũ, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắc Vân vừa bay con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn kỹ hướng Xích Thủy ba người, làm sao lại như vậy? Khỏi cần phải nói, chính là Thúy Yên Tông mới nhậm chức thanh viện đại trưởng lão, hắn cũng là gặp qua, người cầm quyền như thế nào lại biến thành cái này chưa từng thấy qua diễm lệ nữ tử. Mà ba người khác hắn cũng chưa từng gặp qua. Trong lòng của hắn có một loại cực đoan dự cảm không tốt, ba người này rõ ràng tu vi không có hắn cao, nhìn qua cũng rất là trẻ tuổi, vì sao, chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến người ta cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Hắn muốn trách cứ Hắc Vân Cẩm Viễn nói năng bậy bạ, thế nhưng là mở to miệng làm sao cũng không ra được tiếng. Lúc này, Hắc Vân Cẩm Viễn càng là hùng hổ doa người, ngươi liền chân chính đương ra là ai cũng không biết rõ, còn dám nói ngươi đương ra người đương thời an lòng. Nếu không phải ta vì lợi ích của gia tộc suy nghĩ, ổn định đại cục, ngươi có thể bình yên ngồi chủ nhà vị trí. Thật sự là buồn cười cực kỳ. Hắc Vân gia tộc tu sĩ nghe, cảm thấy nhất chuyển liền nghĩ đến cái thông thấu, nhìn về phía Hắc Vân Cẩm Viễn ánh mắt đã là khác biệt. Gia tộc tu sĩ biến hóa, lại có thể nào trốn qua Hắc Vân vừa bay ánh mắt, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nổi giận nói, đã ngươi vì đại cục suy nghĩ, lại thế nào đem bọn hắn dẫn tới đây? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn đem Hắc Vân gia tộc chắp tay nhường cho bọn họ? Hắc Vân gia tộc tu sĩ lập tức nhớ tới một câu, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Tam đại thế lực cầm quyền người đều tới nơi này, phía sau bọn họ lực lượng, đối ở hiện tại ngay tại náo nội bộ mâu thuẫn bọn họ tới nói, sẽ là một trận đại tai nạn. Chẳng lẽ lại, Hắc Vân Cẩm Viễn thật sự là hy sinh Hắc Vân lợi ích của gia tộc, cầu được kia ba cỗ thế lực trợ giúp à? Hừ, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hắc Vân Cẩm Viễn vung tay lên, lại lần nữa khu xử hắn mười mấy chuôi hắc chủy pháp bảo, hướng Hắc Vân vừa bay cùng nhau công tới. Đứng ở Hắc Vân Cẩm Viễn bên cạnh hai vị tu sĩ cùng Hắc Vân vừa bay bên cạnh hai tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đồng đều biết, có mặt khác tam đại thế lực gia nhập, hiện tại cũng không phải nội bộ bọn họ tranh đấu thời điểm. Nhưng mà, Hắc Vân Cẩm Viễn nhưng là không lo lắng những này, vẫn là động thủ, hẳn là, thật có cái gì ỷ vào. Hắc Vân vừa bay bên cạnh hai vị tu sĩ nhìn nhau, lúc này, nếu như Hắc Vân một bay xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng trốn không thoát, đã Hắc Vân Cẩm Viễn một lòng muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, vậy bọn hắn cũng muốn liều một phen. Về phần Hắc Vân gia tộc có thể hay không bị tam đại thế lực thừa lúc vắng mà vào, vậy cũng phải chờ bọn hắn giữ được tính mạng lại nói. Hai tâm ý người nhất định, cũng không để ý tới nữa Xích Thủy ba người, đều tự tìm đến mục tiêu, tiến công mà đi. Lập tức, sáu tên cao giai nguyên anh kỳ tu sĩ đại chiến lại lần nữa triển khai, uy lực pháp bảo cường đại hai hai chạm vào nhau, vỡ tung ra các loại linh quang mang theo còn sót lại năng lượng cùng đinh thai nhức góc tiếng vang, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Xích Thủy tay nhất chuyển, kết xuất một quang cháo bảo vệ chính mình, liền thấy phía dưới, mười mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ tất cả đều kết xuất lồng ánh sáng, bảo vệ phía dưới công trình kiến trúc. Trong đó, một tên nguyên anh sơ kỳ thanh ý lão giả ánh mắt đầu tiên là đảo qua Xích Thủy ba người, lập tức lại nhìn phía trên chiến đấu sáu người, ngăn không được đầy mắt bi thương, run rẩy thân thể phẫn nộ quát, dừng tay. Thật sự là hoan nghiệt, các ngươi còn không ngừng tay, chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta Hắc Vân gia tộc à? Ông lão mặc áo xanh kia uống xong, gặp được chỗ sáu người đồng đều không có muốn ý dừng lại, càng là tức sủi bọt mép, liền muốn xông vào không trung ngăn cản mấy người đánh nhau. Đúng lúc này, ở bên cạnh hắn, nhưng là thoát ra một tên đồng dạng là nguyên anh sơ kỳ thanh niên tu sĩ, chặn hắn. Ngươi hắn cố nén tức giận, dùng tay chỉ tên thanh niên kia tu sĩ, sau một lúc lâu, lại chán nản buông xuống, ai thắn nói, mà thôi, mà thôi. Bên cạnh còn có mấy tên tu sĩ vốn cũng dục đi lên ngăn cản, thấy thanh ý lão giả tao nộ, lại ngừng lại. Xem ra, Hắc Vân Cẩm Viễn một lòng muốn báo thù, sớm có dự định, như thế nào bọn họ có thể ngăn cản được. Mà thôi. Phía trên những người kia có thể mặc kệ Hắc Vân gia tộc, nhưng bọn hắn có thể nào mặc kệ. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn chăm chú về phía Xích Thủy ba người, đầy mắt phòng bị, tựa hồ chỉ cần Xích Thủy ba người có một chút dị động, bọn họ liền sẽ nhào tới liều mạng. Xích Thủy ba người không hề bị lay động, chỉ là nhìn về phía kia không là chiến đấu sáu người, giống như thật chỉ là tới giống như xem diễn. Xích Thủy cũng coi là mở rộng tầm mắt, lần thứ nhất nhìn thấy cùng nàng cùng một tu vi Hắc Vân Cẩm Viễn xuất ra thực lực, cùng đã là nguyên anh hậu kỳ Hắc Vân vừa bay đánh nhau. Bởi vì bọn hắn sáu người đều là hồn tu, thân hình di động cực nhanh, mỗi lần giao phong, linh quang vỡ tung giống như đóa đóa thải sắc linh tiêu tản ra, chính là không khí đều đi theo rung động, giống như thả pháo hoa. Xích Thủy nhịn không được thở dài, thật sự là xinh đẹp. Thuần túy một cái xem kịch người giọng điệu. Thử ra kỳ quái lườm Xích Thủy một chút, đồng thời không có trả lời. Lam Vũ Chân Quân nghe vậy trong mắt ẩn lộ một chút khinh thường, nữ nhân, cuối cùng là ánh mắt thiển cận, không nhìn thấy đại cục, thật cho là bọn họ là đến xem trò vui sao. Chương 60, Người trận chi uy. Mấy trăm năm năm tháng, sinh hoạt ở cái thế giới này Xích Thủy đã có một bộ chính mình thị phi xem, nàng không còn tượng kiếp trước đồng dạng, cho rằng giết người là phạm pháp, sẽ còn áy náy, lương tâm bất an. Cái này một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới. Ngay tại lúc này, mắt thấy phía trên sáu người liều mạng tranh đấu, nàng dừng ở chỗ cũ, không có chút nào cảm thấy kỳ quái địa phương. Tục nữ nói, đi ra hốn, tổng là phải trả. Kia Hắc Vân vừa bay bọn người mấy trăm năm trước đã có thể làm ra chủ mưu đoạt vị sự tình, thì phải có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận Hắc Vân Cẩm Viễn hôm nay trả thù. Vô luận bọn họ ai thắng ai bại, nàng làm một người đứng xem, có thể dùng ánh mắt ghi nhớ bọn họ dùng sinh mệnh phổ tả cuối cùng huy hoàng ngáy mắt, đã đầy đủ. Vì lẽ đó phía trước, nàng mới có thể kìm lòng không đặng phát ra một câu như vậy cảm thán. Đương nhiên, nàng cũng biết câu này cảm thán không ổn, chỉ là bên cạnh hai người phản ứng, nàng liền có thể nhìn ra đại khái. Nàng nhún vai, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có giải thích, tiếp tục chú ý trên không sáu người đấu pháp tình huống. Ba người bọn họ vị trí hiện tại là tương đối lung túng, từ phía dưới tu sĩ phòng bị cẩn thận ánh mắt, liền nhưng có biết. Thực ra đứng tại mỗi người bọn họ trên lập trường, cái này đồng thời không có sai. Tựa như tử gia nói, mạnh được yếu thua, nếu như Hắc Vân gia tộc bởi vì lần này nội đấu, thế lực yếu bớt, luôn vì trong tay bọn họ một tảng mỡ dày, cũng sẽ không có người nhảy ra nói không đúng, người ở chỗ này trong mắt, thậm chí là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ tự nhiên sẽ không nhúng tay Hắc Vân trong gia tộc đấu sự tình, nhận người cấu bệnh. Bọn họ chỉ cần chờ đợi, tại trường tranh đấu này qua đi, Hắc Vân gia tộc yếu nhất thời khắc, hầu cơ mà động, từ đó lấy được lợi ích. Đương nhiên, như thế chuyện rõ rành rành, kia Hắc Vân Cẩm Viễn tất nhiên là có thể nghĩ đến. Xích Thủy ôn hòa nhã nhặn, nàng đang nhìn Hắc Vân Cẩm Viễn sao có thể chế trụ Hắc Vân vừa bay bọn người. Lại có dạng gì át chủ bài? Giải quyết như thế nào bên ngoài nhìn chằm chằm mặt khác hai thế lực lớn? Liền thấy trên không trung, sáu người một đối một cục diện đã bị đánh vỡ,

ngươi có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp sao? Khung Mục trong mắt, ý cười dập dờn, hỏi, ngươi không biết sao? Biết cái gì? Xích Thủy trong lòng vừa dâng lên một chút hy vọng, bị đối phương bỗng nhiên hỏi một chút, có chút phản ứng không kịp. Ngươi không có chú ý tới tu vi của ta. Dứt lời, hắn xông Xích Thủy trừng mắt nhìn. Xích Thủy thẳng đến lúc này, mới nhớ tới, đối phương tu vi đã đến độ kiếp kỳ, nhưng không có tiểu phi thăng, vẫn lưu lại tại cái này một giới, vậy khẳng định là có đặc biệt nguyên nhân khác, chẳng lẽ? Ngươi không thể. Khung Mục khỏe miệng hơi câu, Xích Thủy cũng liền biết, nàng đoán đúng, thế nhưng là, vì cái gì? Ngươi trước kia không phải cũng xử lý chuyện khác ca. Tỷ như hắn cách dùng trận vây khốn cái kia kim đan lão đầu. Kia không giống. Khung trước mắt ba sông kia phiến hắc vụ điểm một cái, kia là đại sự, có rất nhiều người lợi hại như vậy chú ý, mà ta, mặc dù có thể lưu tại cái này một giới, nhưng là có pháp tắc trói buộc, loại quan hệ này thường châu đại lục vận mệnh đại sự, ta là không thể nhúng tay. Đồng thời, ta cũng không thể bị bọn họ phát hiện. Còn có lợi hại tu sĩ. Xích Thủy có chút không tin, nàng tại sao không có phát hiện. Cho đến nay, nàng cũng liền xui xẻo chỉ gặp hắn một cái mà thôi. Về phần giải thích của hắn, Xích Thủy trực tiếp tin tưởng, bởi vì, hắn không cần thiết lừa nàng. Không dừng ngón trỏ dựng thẳng lên, chỉ trên trời, Xích Thủy đột nhiên có một loại bị dao động cảm giác, ngươi nói là thượng giới có rất nhiều tu sĩ chú ý nơi này. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, lập tức lại truy vấn, đó có phải hay không tỏ vẻ, bọn họ sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Muốn thật sự là dạng, vậy liền quá tốt rồi. Dù sao, coi như không nhìn thấy, theo Khung Mục thái độ, nàng đại khái là có thể đoán được. Ẩn tàng tại trong hắc vụ cái kia tồn tại, cũng không phải là thường châu đại lục bản thổ sinh linh. Đã thượng giới sẽ có tu sĩ chú ý, tự nhiên chính là thượng giới tồn tại, kia từ bọn họ đến giải quyết, hẳn là nói còn nghe được đi. Người cũng đừng nghĩ. Khung Mục một gậy liền đem Xích Thủy thức tỉnh, liền coi như bọn họ biết hắn ở đây, tạm thời cũng không có cách nào xuống đến giới này tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Vì cái gì? Xích Thủy có thể nghe hiểu lời hắn nói, trong lòng lại là có chút tức giận, chẳng lẽ lại thật để bọn hắn những này con kiến đi dung chuyển voi. Bọn họ không có đường, nhất định phải xuất hiện tìm tới giới này thời không khe hở. Khung Mục thản nhiên nói, tựa hồ đối với đây hết thảy cực là hiểu rõ. Cái kia cần bao lâu a? Xích Thủy ánh mắt sáng lên, hy vọng lại lên. Khung Mục xoay đầu lại, đối đầu Xích Thủy lập lòe tỏa sáng ánh mắt, cười cười, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, không biết, được nhìn vận khí của bọn hắn, nếu như vận khí không tốt, khả năng được vạn năm sau. Kia muốn là vận khí tốt đâu? Xích Thủy vội vã truy vấn. Nếu là bọn họ tiết kiệm tìm thời không khe hở thời gian, chí ít cần hơn 100 năm đi. Khung Mục chuyện không liên quan đã nói. Hơn 100 năm. Xích Thủy nghe xong, tâm lập tức lạnh hơn phân nửa đoạn. Nàng liếc mắt kia phiến hắc vụ một chút, lấy nó hiện tại khuyết tán tốc độ, hơn 100 năm về sau, toàn bộ Thương Châu đại lục, chí ít bao trùm hơn phân nửa. Không cần đoán, Xích Thủy đều có thể tưởng tượng được, vậy sẽ là như thế nào một trận to đại tai nạn. Coi như nơi này sinh linh không có bị trong hắc vụ tồn tại tiêu diệt, cũng lại bởi vì tranh đoạt còn lại địa bàn, mà máu chảy thành sông. Kia toàn bộ Thương Châu đại lục, chính là đứng trước một trận tai họa ngập đầu. Chờ bọn hắn đến lúc, đánh giá rau cúc vàng đều lạnh thấu tâm. Thực ra, hắn hiện tại lực lượng cũng không quá mạnh, các ngươi nếu như nhanh chóng động thủ, còn có một tia hy vọng. Xích Thủy nghi hoặc, hắn sao đông nhiên hảo tâm như thế rồi. Phía trước, 6 đại tông môn phái 6 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đều chết đi. Không phải là không có động thủ, mà là cái kia tồn tại quá cường đại. 6 vị. Khung Mục suy cười một tiếng, toàn bộ Thương Châu đại lục, mới chỉ có 6 vị nguyên anh kỳ tu sĩ a. A. Xích Thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, không giữ quy tắc không được nữa, ý của ngươi là, sở hữu tu sĩ toàn bộ hành động, mới có một tia hy vọng. Kia một điểm, cụ thể là bao nhiêu? Không đủ 3 thành. Khung Mục trong mắt ánh sao lưu chuyển, hình như có lưu tinh sẽ qua, nếu như kéo dài càng lâu, hy vọng cũng lại càng nhỏ. Xích Thủy nghe vậy, cảm thấy quính lên, liền muốn đứng người lên, ta đi nói cho bọn hắn. Thế nhưng là, tình huống vẫn cùng phía trước đồng dạng, Khung Mục một chút thần thức đưa nàng cuốn lấy, quả thực là để nàng đứng không dậy nổi. Người gấp cái gì? Khung Mục vươn tay, người cái kia có thể hút ma khí nhạc khí, cho ta xem một chút. Xích Thủy sững sờ, tại kịp phản ứng về sau, không chần chờ, trực tiếp đem dẫn hồn sáo theo thượng đan điền bên trong đổi ra, đưa cho hắn. Lần trước, nàng tùy tiện đem cái kia tiêu tán mỹ nam tử giải quyết về sau, đi gặp Khung Mục lúc, đã cân nhắc qua, hắn nếu là muốn cái này dẫn hồn sáo, nàng là căn bản là không có cách ngăn cản. Hiện tại cũng giống như thế. Nàng thấy Khung Mục chuyện đương nhiên tiếp nhận, nhìn kỹ, không khỏi nhớ tới, cái này dẫn hồn sáo, đối kia phiến hắc vụ, khẳng định cũng có tác dụng khắc chế, như là như thế này, đem dẫn hồn sáo để vào trong hắc vụ, chẳng phải có thể tạo được ngăn cản khuyết tán tác dụng a? Ngươi cái này, cùng ta đi lên thứ gặp phải lúc, đồng thời không hề có sự khác biệt. Không Mục nhíu mày, hỏi. Xích Thủy không có phủ nhận, dù sau đó tới, nàng tại lúc thi hành nhiệm vụ, cũng gặp phải mấy cái nhỏ ma vực, nhưng ma khí cũng không nhiều, dẫn hồn sáo tiến hóa cũng liền không rõ ràng. Không Mục đem dẫn hồn sáo đưa về, không nói nữa, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Xích Thủy tiếp nhận, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dẫn hồn sáo mặt ngoài, lần thứ nhất, nàng có chút hối hận, trước kia đồng thời không có tận lực tìm kiếm ma vực tới để dẫn hồn sáo tiến hóa. Không cần Khung Mục nói, dựa vào nét mặt của hắn, nàng liền biết được, cái này dẫn hồn sáo mặc dù có thể hấp thu ma khí, nhưng tốc độ kia quá chậm, chỉ sợ đối với trong hắc vụ cái kia tồn tại, đồng thời không có quá lớn uy hiếp. Lập tức, nàng lại khôi phục lạnh nhạt, mặc kệ là Thương Châu đại lục, vẫn là Thương Hải đại lục, chính đạo cực kỳ hưng thịnh, chân chính ma tu cũng ít khi thấy, mà đi vào tà đạo ma tu, đạo ít lại càng ít. Coi như nàng dụng tâm tìm kiếm, cũng sẽ không tìm được quá nhiều ma khí tới cung cấp dẫn hồn sáo tiến hóa. Thổi một khúc đi. Xích Thủy ngay tại suy nghĩ ở giữa, liền nghe bên cạnh Khung Mục tiếng âm vang lên, hắn nói đến cực tự nhiên, phảng phất, đây bất quá là một kiện dâu ria việc nhỏ. Xích Thủy nhìn về phía hắn, liền thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng phương xa, cái trán có mấy sợi toái phát theo gió nhẹ nhàng phất động, tay phải khuỷu tay tùy ý khoác lên co lại đầu gối phải bên trên, tay phải nhẹ nhàng rủ xuống, rất là thanh thản bình yên. Coi như là cảm tạ hắn đi. Xích Thủy biết, những tin tình báo này, cũng không phải tùy ý liền có thể nghe được. Nàng đem dẫn hồn sáo một lần nữa cầm lấy, thả đến bên môi, khúc theo tâm lên, thông qua dẫn hồn sáo, khuyết tán ra tới. Tiếng địch du dương linh hoạt kỳ hảo, lại dẫn điểm điểm phiên muộn, êm hai huyền chuyển, theo nhịp dần dần hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Kỳ quái là, phía dưới thủ tháp tu sĩ, đứng nghiêm, không có một chút dị động, tựa hồ, tiếng địch như trượt nhẹ lùa là, theo thai của các nàng tế lướt qua, lại không cách nào truyền đến thai của các nàng bên trong. Lúc này Xích Thủy, không tự chủ được nhắm hai mắt lại, cái này một khúc, chính là nàng lúc trước vừa đạt được dẫn hồn sáo lúc, chỗ thổi thứ nhất thủ khúc, cũng là vào lúc đó, nàng gặp được cái này gọi Khung Mục nam tử. Lại một lần nữa thổi lên cái này thủ tưởng niệm cố hương từ khúc, Xích Thủy đã không giống lần thứ nhất như thế, nước mắt chảy thành sông, mặc dù trong lòng, vẫn có nhàn nhạt chua xót, kiếp trước những người thần kia bằng hữu, cuối cùng không thể lại gặp nhau. Mấy trăm năm tẩy lễ, đặc biệt là kết thành Nguyên Anh trước làm giấc mộng đẹp kia, đã làm cho nàng dần dần tiếp nhận hiện thực, kiếp trước kia hết thảy đều sẽ vĩnh viễn chôn ở nàng đáy lòng chỗ sâu nhất. Khung Mục thân hình không động, cùng Xích Thủy chỗ thổi từ khúc, tay phải ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, bộ mặt của hắn hình dáng cũng đi theo nhu hòa mấy phần. Một khúc nghỉ, trầm mặc. Xích Thủy đồng thời không có lập tức mở mắt ra, trong hai nàng, tựa hồ còn có tiếng địch quanh quẩn, dư âm không tiêu tan. Nàng biết, nàng hiện tại thổi sáo kỹ thuật lại lên một tầng lầu. Nàng chậm rãi buông xuống hai tay, đầu đi theo buông xuống, cũng không nhìn về phía Khung Mục, mấy tức về sau, nàng rốt cục nói thật nhỏ, ta đi. Khung Mục không hề động, cũng không có trả lời nàng. Nàng thử khẽ động, lại không có cảm giác được Khung Mục ngăn cản, trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, tạ ơn. Dứt lời, thân ảnh của nàng khẽ động, một đạo hắc mang lướt qua, tại không trung quẹt cho một phát cung, hướng Bích Hồn Tông bên ngoài rơi đi. Nàng đồng thời không biết, lúc này Khung Mục, luôn luôn nhìn qua thân ảnh của nàng biến mất, khỏe miệng có chút đi lên vểnh lên, trong mắt là cực hạn hưng phấn cùng chờ mong. Xích Thủy tại Bích Hồn Tông bên ngoài lựa chọn một cái vắng vẻ vị trí, nhẹ tay nhẹ lắc một cái, xuất ra hai trường truyền âm phủ, tay kết liễu quyết thôi động về sau, bờ môi khẽ nhúc nhích. Không bao lâu, kia hai đạo truyền âm phủ liền hướng hai cái phương hướng khác nhau bay đi. Đây là nàng thông chi Tử Gia cùng Hắc Vân Cẩm Viễn hai người. Nàng nghĩ thông suốt, đã nàng đã biết đại khái kia trong hắc vụ tồn tại cụ thể cường đại cỡ nào, tự nhiên cũng liền không cần lãng tốn thời gian, đợi đến bọn họ ước định sau 10 ngày. Nàng lập tức liền tại nguyên chỗ tĩnh ngồi xuống. Nửa ngày sau, Tử Gia cùng Hắc Vân Cẩm Viễn hai người, lần lượt đi tới Xích Thủy trước mặt, nhìn qua ánh mắt của nàng, đều có một ít nghi hoặc, phải biết, cách bọn họ phía trước tách ra, cũng mới không đủ một ngày. Bọn họ thế nhưng là còn không có thăm dò được một điểm tin tức hữu dụng, liền bị Xích Thủy thúc trở về. Chẳng lẽ lại, nàng nghe được cái gì? Xích Thủy đứng người lên, xoay tay một cái chuyển, kết xuất một cái phòng ngừa linh thức thám thính kết giới, đem ba người bao ở trong đó về sau, mới nói, kia phiến trong hắc vụ tồn tại, ta đã có một phần mặt mày, không cần chờ đến sau 10 ngày. Bởi vì, nàng đánh giá, coi như đợi thêm 10 ngày, cũng không nhất định có thể lại dò xét đến cái gì tình báo hữu dụng. Tử Gia cùng Hắc Vân Cẩm Viễn mặc dù đã là đoán ra, vẫn là mặt lộ kinh ngạc. Xích Thủy không lý nghi ngờ của bọn hắn, trực tiếp đem theo Khung Mục nơi đó nghe lấy tình báo thuật lại một lần. Tử Gia hai người đang nghe kia phiến trong hắc vụ tồn tại cũng không thuộc về cái này một giới lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Lại vừa nghe đến coi như tập hợp đủ Thương Châu đại lục sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chỉ có không đến 3 thành 5 chắc lúc, sắc mặt càng là khó coi, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt Xích Thủy, không biết là bị tin tức này kinh ngạc đến, vẫn là kinh dị tại Xích Thủy thu hoạch được tình báo con đường. Toàn bộ Thương Châu đại lục, cũng mới bất quá 30 mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ, phân thuộc khác biệt môn phái gia tộc, muốn đem ngưng tập hợp một chỗ, làm sao dễ dàng. Mấy tức về sau, Thử Gia dẫn đầu hỏi trước, tình báo xác thực. Nước cũng là sắc mặt nghiêm túc, liên quan tới cái kia tồn tại đến tuột cùng là thế nào đến cái này một giới, ta không có hỏi tới, cái này cũng không trọng yếu nữa. Hiện tại, vẹn vẹn có thể nghe ngóng đến cái này một chút điểm tình báo, đối với Á Minh tới nói, đã đủ. Thử Gia hai người trước sau gật đầu, trong đầu cấp tốc biến mất nghe được tin tức, kết hợp với Thương Châu đại lục tình huống hiện tại, cũng liền có thể quyết định về sau Á Minh phương hướng phát triển. Dù sao, bọn họ cũng không phải là Thương Châu đại lục người, không có khả năng luôn luôn ở chỗ này, trấn thủ chỉ huy. Xích Thủy Tử quan sát kỹ hai người bọn họ sắc mặt, đợi bọn hắn khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới hỏi, các ngươi, nhưng có đề nghị gì? Hắc Vân Cẩm Viễn suy tư một lát, lại quét Xích Thủy một chút, hỏi ngược lại, ngươi dự định lưu tại nơi này rồi. Nước chưa có trở về tránh, ta là bản thổ người, tất nhiên là muốn cùng bọn hắn chung cùng tiến lùi. Kia Thủy Yên Tông đâu? Ngươi mặc kệ. Thử Gia nghe vậy, đuổi tại Hắc Vân Cẩm Viễn phía trước hỏi. Không phải, hiện tại Thủy Yên Tông, ta vẫn tương đối yên tâm. Xích Thủy nhìn về phía hai người, cái này còn cần hai vị nhiều hơn trông nom. Thủy Yên Tông cùng bọn hắn liền nhau, nàng cùng quan hệ bọn hắn cũng không tệ, nếu không phải cực kỳ ích lợi thật lớn dụ hoặc, sẽ không có chuyện gì. Cho dù có lớn chuyện phát sinh, trong tông thông minh đời các chủ, lại thêm Yến Văn cùng Thanh Viện, cùng mấy vị các lao chấn thủ, cũng sẽ không khiến cho quá lớn bối rối. Hắc Vân Cẩm Viễn đồng thời không có hứa hẹn cái gì, đã như vậy, liền đem Thương Châu đại lục Á Minh giao cho ngươi tới quyết định, cũng có thể căn cứ tình báo mới nhất, giảm bất cần thiết tổn thất. Xích Thủy lắc đầu, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ, liền tùy thời có nguy hiểm có thể chết đi, sao có thể đem người này giao cho ta? Hay là chúng ta ba người quyết định tốt, lại giao cho Á Minh đệ tử chấp hành, để tránh lầm đại sự? Hắc Vân Cẩm Viễn thấy thế, chuyển mà nhìn phía Tử Gia, thấy Tử Gia không có có dị nghị về sau, mới nói, kia trong hắc vụ tồn tại cường đại như thế, nếu như Thương Châu đại lục tu sĩ ngăn cản không nổi, Á Minh là chỉ có lùi. Mấu chốt là tại khi nào lùi, còn cần lại thương lượng. Hắc Vân đạo hưu nói đúng, thời gian này xác thực không tốt lắm năm chắc. Tử Gia nhìn hướng phương bắc, trầm ngâm chỉ chốc lát, lại nói, các vị, Á Minh truyền tống trận tại Thiên Vân môn hướng bắc, không bằng dạng này, theo kia phiến hắc vụ khuyết tán, cách nó 500 dặm cửa hàng toàn bộ rút lui, trong 1000 dặm cửa hàng toàn bộ làm tốt chuẩn bị rút lui. Nếu như kia phiến hắc vụ vượt qua thương sông, như vậy phương bắc cửa hàng toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, đang khuyết tán đến Thiên Vân môn lúc, liền toàn bộ rút lui đi. Hắc Vân Cẩm Viễn cao mày, nhắc nhở, Á Minh bên trong, cực đại đa số đều là bản thổ tu sĩ. Nếu như truyền tống, khởi động một lần truyền tống trận, liền cần một khối các hệ thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 5 khối. Thượng phẩm linh thạch A, cũng không phải ai cũng cầm ra được. Mà Á Minh bên trong, nhiều như vậy tu sĩ, nghĩ đến toàn bộ đưa đến Thương Hải Đại Lục, là cực không thực tế. Tử Gia cực nhanh nói, đem biết truyền tống trận cùng Thương Hải Đại Lục tu sĩ truyền tống về đi, còn lại hắn nhìn Xích Thủy một chút, đến lúc đó rồi nói sau. Thực ra, căn bản không cần cho đến lúc đó, Xích Thủy liền có thể nghĩ đến, những đệ tử kia, chỉ có bị từ bỏ một đường. Có thể đây chính là hiện thực. Xích Thủy sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra điều khác thường gì. Tử Gia sắc mặt hơi thả lỏng, xác định mà hỏi thăm, dạng này được hay không? Xích Thủy suy tư một lát, về sau, cái kia tồn tại càng ngày càng cường đại, khuyết tán tốc độ khẳng định cũng sẽ tăng nhanh, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là thừa dịp chuẩn bị sớm tốt. Tử Gia cực nhanh nói, vậy liền trong 1000 dặm cửa hàng toàn bộ rút lui, 2000 dặm bên trong cửa hàng kịp thời chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Xích Thủy cùng Hắc Vân Cẩm Viễn không có người phản đối, sự tình liền dạng này định ra tới. Hắc Vân Cẩm Viễn thấy thế, mang theo dễ cợt nói, chúng ta đều đem sự tình quyết định, Lam thị gia tộc, đến nay chưa nhìn thấy một cái chủ sự. Các ngươi nói, bọn họ đang làm cái gì? Tử Gia cùng Xích Thủy sắc mặt hơi chìm, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, loại này không cố kỵ tập thể lợi ích hành vi, đã là chiêu đến sự phản cảm của bọn họ. Nếu là bọn họ vào lúc này có cái gì làm loạn cử động, như vậy, cái này phản cảm, lập tức liền sẽ thăng hoa vì chán ghét. Hắc Vân Cẩm Viễn cười nhạt, song Xích Thủy cùng Tử Gia chắp tay một cái, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Xích Thủy hai người đáp lễ, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Bọn họ biết, Hắc Vân Cẩm Viễn tình cảnh hiện tại, là không cho phép hắn ở đây lưu thêm, hắn có thể tự mình cùng bọn hắn cùng đi nơi này một chuyến, đã là chuyện rất khó khăn. Xích Thủy hỏi Tử Gia, ngươi đây?